Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 663, đánh đi ra danh tiếng vang xa. Đinh, Bất Phương Thần Mâu đâm vào Chu Yếm ngăn tại trước ngực to lớn cây gậy phía trên, bộc phát ra từng vòng hải triều đồng dạng lực lượng gợn sóng. Chu Yếm một đôi lông xù đại thủ đang vặn vẹo, nổ tung tầng một da thịt, giống a, hắn lên tiếng gào thét. Một nắm đấm hung hăng đập ra ngoài, Chu Tước Thần Mâu bị đánh bay, trực tiếp xuyên thấu cứng rắn đại địa chui vào dưới mặt đất nham tương bên trong đi. Chu Yếm mẫn theo cây gậy tiến lên, trở tay chính là một kích toàn lực hải lục sụp đổ chìm nổi. Một cây Phật Quang Đại Thịnh Hàng Ma Sử bị chặn. Đó là Phật Quang Tịnh Thổ Vương Giả Thiên Binh, giờ phút này bay ngược ra ngoài. Dù sao ngự sử nhân lực lượng không đủ, không thể để nó toàn bộ khôi phục. Ông, giữa không trung bên trong lực lượng xen lẫn đồng thời có bốn kiện Vương Giả Thiên Binh xuất hiện, theo thứ tự là Hỏa Thần Tông Chu Tước Lô, Mộc Thần Tông Thanh Long Xích, Thủy Thần Tông Huyền Vũ Ấn cùng Kim Thần Tông Bạch Hổ Đao. Tứ đại vương giả thần binh đồng thời từ chính diện bất ngờ đánh tới, lấy đường đường chính chính lực lượng kinh khủng tiến hành trấn áp. Bảo vật còn chưa tới đến, phương viên trăm triệu dặm thương khung liền đã hỏng mất, hư không loạn lưu tải tùy ý chảy xuôi. Lần này đầu này Chu Yếm phải xong đời, có đại năng vui sướng nói ra. Nhìn hắn lực lượng liền xem như mạnh hơn cũng không có khả năng đồng thời đối kháng này tứ đại vương giả thần binh liên thủ. Dù sao phía trước một đối một thời điểm hắn đều thụ thương, sức mạnh đáng sợ đang lưu truyền, khí cơ xen lẫn như là thiên địa tận thế. Không ít đại năng tại nhe răng cười, ta thân đệ đệ chết tại này con khỉ trong tay, một ngày này bản tọa muốn ăn hắn óc khỉ tử. Oanh, nhà rột phong mưa liên tục. Thổ Thần Tông Kỳ Lân Châu lại một lần từ đằng xa bay tới, tập hợp ngũ đại vương giả thần binh chi lực, cấp tốc khôi phục, lực lượng đáng sợ kinh người, vô cùng kinh khủng, giống a, giết. Chu Yếm trên người có vàng dòng tỏa tử giáp xuất hiện, hắn rít lên một tiếng liền xông tới, không có e ngại, hung hãn không sợ chết. Trong mắt hắn ngươi căn bản không nhìn thấy sợ hãi, có chỉ là thẳng tiến không lùi lửa nóng chiến ý nói đùa. Lúc trước Vương Đông trở thành nhất đại đại đế, sau đó gia hỏa này cũng còn dám cùng Vương Đông nhe răng, nơi nào sẽ sợ hãi trước mắt cái này khôi phục mấy phần vương giả thiên binh. Bang, một phương thế giới triệt để bị đánh thành hỗn độn. Sau một lát, một thân ảnh cao lớn bay ngang ra ngoài, huyết hoa bắn tung tóe, Chu Yếm bị trọng thương, ngực lõm xuống dưới, một cái móng vuốt cúi ở bên người, bày biện ra quỷ dị vặn vẹo trạng thái kinh mạch, da thịt toàn bộ tràn ra, xương cổ tay, xương tay, cẳng tay toàn bộ nổ tung, xương vụn từ xé rách huyết nhục bên trong xông ra, nhìn qua nhìn thấy mà giật mình. Hỗn độn bên trong năm đạo chùm sáng bay ngược, đó là ngũ đại thần tông vương giả thiên binh, vậy mà thật bị một gậy chặn. Vô số hít vào khí lạnh thanh âm truyền đến, không nghĩ tới đầu này Chu Yếm năng lực chiến đấu cường đại như vậy, cũng liền không phải trạng thái toàn thịnh, nếu không cách lấy ngũ đại vương giả thiên binh tôn ra ra liền có thể chấn vỡ phía sau bọn họ cái kia năm vị đại năng. Chu Yếm oán hận nhưng sinh mệnh bổn nguyên lưu truyền, bắt đầu chữa thương, nhưng hắn bị phong cấm trăm vạn năm tiêu hao quá lớn, liền xem như thôn phệ mấy chục tôn đại năng đều không bù đắp nổi. Giờ phút này vận chuyển liền lộ ra giật gấu vá vai. Con khỉ, ở trước mặt ta ngươi xưng cái gì ra ra, có phải hay không xương cốt ngứa ngáy? Vương Đông hung hăng một cước dẫm tại Chu Yếm trên đầu, tiện tay ném ra năm viên tam thải thần hà tràn ngập quà. Đây là tam thải bàn đào, mau ăn đi đánh nhau, ha ha, thật là bàn đào a, đáng tiếc không phải cửu thải. Chu Yếm con mắt lập tức sáng lên, mở ra miệng rộng ngao ô một ngụm liền đem này ba viên bàn đào hết thảy nuốt vào bụng. Ngay cả hột đào đều đảo mắt luyện hóa. Tam thải bàn đào thế nhưng là thượng đẳng cực phẩm thiên dược. Năm viên cùng một chỗ ăn hết, Chu Yếm cái kia ngủ say lực lượng đáng sợ cấp tốc bắt đầu khôi phục. Như là từng đầu thái cổ thần long mở mắt, phóng xuất ra uy nghiêm của mình chiến đấu lại lần nữa bộc phát. Chu Yếm nhún người nhảy lên, đem tất phương thần mâu hung hăng đánh bay ra ngoài, đánh tiếp bay Phật quang tịnh thổ hàng ma sử, ngang qua côn thân lại lần nữa cùng ngũ đại vương giả thần binh cứng đối cứng, bang, hư không lại. Một lần bị đánh thành hỗn độn, nhưng lúc này đây Chu Yếm ha ha cười quái dị liền xông ra ngoài. Trên thân vậy mà không có bao nhiêu vết thương, hắn điên cuồng chạy. Trong tay cây gậy vung vẩy thành gió lốc, ha ha. Giết a, đánh a, hết thảy đều diệt đi bọn hắn. Vương Đông tại Chu Yếm trên đỉnh đầu khoa tay múa chân. Làm mưa làm gió, gây nên vô số người chú ý. Rất nhanh Tông gia cùng Cổ gia vương giả thần binh cũng gia nhập chiến đoàn bên trong. Lại có kính chiếu thần Tông kính chiếu sáng rượu mà đến. Những nơi đi qua vạn vật tan rã, sinh cơ tàn lùi, đáng sợ đến cực điểm. Chu Yếm tựa như là thuần túy vì chiến đấu mà thành. Vậy mà một đường đánh ra ngoài, vọt thẳng đến yêu giới hải trên mặt nước, sau đó dẫm lên mặt nước tiến lên. Một bước chính là muôn sông nghìn núi, không tốt. Này con khỉ muốn trốn hướng yêu hoang, đến nơi đó chính là yêu tộc thiên hạ. Lại hướng đối phó hắn đã thành nói suông, ngăn lại hắn, rất nhiều thần tông. Thiên cổ thế gia tông chủ, gia chủ còn muốn ngăn lại Chu Yếm. Đáng tiếc đã không làm được. Chu Yếm chứng lực thời khắc bão táp, ngăn trở cái kia vương giả thần binh oanh kích, đã rất tiếp cận yêu hoang. Oanh, đúng lúc này một cỗ trời sập sức mạnh mang tính chất hủy diệt bạo phát ra. Chỉ gặp một đạo chọc lưu từ xa xôi chi địa mà đến. Xen lẫn thần quang, ma uy, huyết khí, quỷ khí các loại sức mạnh đáng sợ. Tràn trề mà đến là vạn thần điện người con khỉ. Cẩn thận, Vương Đông ngón tay một điểm. Hồng mông hồ lô liền rơi vào Chu Yếm trong tay. Chu Yếm nghe răng trợn mắt chiến ý bão táp. Căn bản không cần vương giả thần binh. Hung hăng cầm trong tay cây gậy vứt ra ngoài, mãnh a khoái hoạt, cây gậy kia bị vung vẩy thành máy xay gió. Như là một cái nghiền ép hết thảy vòng ánh sáng, trực tiếp mở ra cái kia hủy diệt tính dòng lũ, đánh vô số tia lửa tử loạn chiến. Tại cắt vào 10 vạn dặm sau đó cây gậy hết sạch sức lực bị bắn ra ngoài. Lúc này một cái so cây gậy còn muốn cháy bùng lực lượng bộc phát. Đó là Chu Yếm vừa người vọt lên, vậy mà cho thấy đáng sợ ba đầu sáu tay pháp thiên tượng địa. Toàn lực xuất kích, sáu con quyền đầu cùng nhau đập vào phía trên, răng rắc, sáu cánh tay toàn bộ gãy. Chu Yếm ngực đều kém chút bị đánh xuyên, bất quá hắn lại kiêu ngạo cười to, khinh thường thương khung, cái kia cuồn cuộn chọc lưu lại bị chặn. Cái kia hỗn tạp không biết bao nhiêu cường giả, pháp bảo lực lượng bị chặn, ầm ầm, vạn thần điển rất nhiều dị tộc hiển nhiên rất là tức giận. Rất nhanh cái kia cỗ chọc lưu lại một lần bạo phát ra, mà lại càng thêm đáng sợ, lại lần nữa hướng phía Chu Yếm mà đến. Tựa hồ quyết định chú ý muốn hắn chết, phách lối, lúc này từ Đông Hải bên bờ truyền đến một tiếng nhàn nhạt nhưng thanh âm. Ngay sau đó là bá tuyệt thiên hạ một cỗ lực lượng bạo phát ra. Một con to lớn thanh đồng quyền ấn chất đầy thương khung, oanh, yêu giới hải đều kém chút bị đánh. Để lọt, xuất hiện từng mảnh nhỏ hỗn độn, vạn thần điện năng lượng dòng lũ bị oanh một cái mà tán. Đông Châu Đại Lục một mảnh xôn xao, đó là Đông Châu Tam Đại Thánh Địa một trong Vũ Đế Thành xuất thủ mà khi này một mảnh vỡ vụn thế. Giới tái diễn địa thủy hỏa phong, đỉnh định ngũ hành cấu trúc thế giới sau đó, cái kia kiệt ngạo cao lớn thân ảnh biến mất không thấy. Cái kia đứng ngạo nghễ cao lớn thân ảnh phía trên nhân ảnh thần bí cũng tiêu thất vô tung sau đó. Trong vòng 10 ngày toàn bộ Đông Châu đều đang đàm luận đầu kia cường đại Chu Yếm. Còn có khống chế Chu Yếm, nhất ngôn cửu đỉnh tử khí công tử. Trong lúc nhất thời dư luận xôn xao, thậm chí ngay cả xa xôi Trung Châu, Tây Châu, Nam Châu cùng Bắc Châu đều có chỗ nghe thấy. Trận này đại chiến đơn giản quá cuồng bạo, vô số đại năng xuất thủ, bị giết, đẫm máu, vương giả thần binh đối oanh, vạn thần điện xuất kích, vũ đế thành ra quyền. Hết thảy nói đến đều làm người rung động đến tâm can, nhưng vô luận cố sự này nói thế nào, đều không vòng qua được đi một người, đó chính là tử khí công tử, bất quá như ý nhất trọng cảnh giới nhân tộc tử đệ. Thiên phú lại là cực kỳ kinh người, nghe nói ẩn áp đảo thập đại vương thể phía trên hắn không những trộm đi thổ thần tông hai đại chấn tông chi bảo, mà lại một tay đạo diễn xuất lúc sau cái kia một trận đại chiến. Thiên phú đỉnh cao nhất, trí tuệ nghịch thiên, lại có thể tùy ý sai sử Chu Yếm, đến kêu đi hét. Đơn giản uy phong không muốn giờ khắc này tử khí công tử danh hào đã vang vọng toàn bộ Đông Châu, hắn cường đại, thần bí, cơ trí, bá đạo, phù hợp thiếu nữ thiếu phụ trong lòng đối tình nhân trong mộng tất cả hy cầu. Dẫn tới vô số thiếu nữ vì đó cảm mến đến không khép lại được chân, trận sóng gió này quá lớn. Rất nhanh liền bị người phát hiện rất đa đoan nghê. Mà lại trong nháy mắt dẫn phát thành một trận trời long đất nở. Bởi vì có người phát hiện, cái kia Chu Yếm lại là bị Trung Cổ Chí Cường tử đế cho phong ấn, mà tử khí công tử dễ như trở bàn tay liền giải khai Chu Yếm phong ấn. Chu Yếm lại đối hắn nói gì nghe nấy, rất nhanh dẫn động rất nhiều người tiếng lòng. Chẳng lẽ vị này tử khí công tử cùng năm đó tử đế có cái gì quan hệ? Rất nhanh lại có người phát hiện một ít chuyện, tỉ như tử khí công tử dùng tử sắc khôi lỗi cùng hậu kỳ lấy ra một con kia hồ lô. Tựa hồ tại Đông Châu thần chiêu bên trong thấy qua. Đầu mâu lập tức dẫn hướng Vương Đông, nhưng rất nhanh tử khí công tử ngay tại yêu hoang biên giới hiện thân, trực tiếp phủ định mọi người suy đoán. Nói hắn kỳ lân chiến khôi là từ Trung Cổ chiến trường bên trong móc ra ngoài. Con kia hồ lô cũng vừa lúc dài kỳ quái mà thôi. Lời giải thích này mặc dù nghe rất kéo, nhưng này chút ít đại nhân vật lại cảm thấy đây mới là bình thường. Dù sao Vương Đông chỉ là một cái nho nhỏ vương phủ thiên kiêu. Mặc dù thiên phú trác tuyệt, nhưng lại không có khả năng ủng có loại này bản sự mới đối về phần mọi người quan tâm nhất. Tử khí công tử cùng tử đế ở giữa quan hệ lúc, Vương Đông lại căn bản không lên tiếng, mơ hồ tiếp theo, nhìn trái phải mà nói hắn, cuối cùng hoàn toàn biến mất tại phong ba bên trong, nhưng hắn càng là không thừa nhận người bên ngoài liền càng phát lên trên suy đoán, thậm chí rất nhiều người đều cho rằng công che vạn cổ tử đế Vương Đông không có chết. Này tử khí công tử rất có thể chính là truyền nhân của hắn, thậm chí là dòng dõi tử đế các cơ hồ. Trước tiên liền đưa tin đến hỏi, Vương Đông rất mau trở lại ứng, nói cho bọn hắn chân tướng, đồng thời để bọn hắn nghe nhìn lẫn lộn, đem thủy quấy đến càng đục càng tốt. Trung Châu vô số thánh địa, vạn cổ thế gia đều động, ở nơi đó các loại tra hỏi, Trung ương thánh triều sứ giả thậm chí trực tiếp giá lâm thiên cơ đài, để bọn hắn vận dụng Chu Thiên Toán Kinh tiến hành thôi toán. Nhưng mà thiên cơ đài tựa hồ đã sớm tính tới một kiếp này, đã sớm đóng chặt sơn môn không mở ra cho người ngoài, để Trung ương thánh triều người ăn bế môn canh, mà tử đế các người lại ra quấy phá, rất nhanh liền dẫn ra bọn hắn nghe nhìn. Hiện tại bát hoang đại thế giới cơ hồ đã nhận định tử khí công tử chính là tử đế truyền nhân hoặc là hậu nhân, có ít nhất liên hệ chặt chẽ. Nhiều mặt tìm kiếm phía dưới lại không thu hoạch được gì. mà danh tiếng vang xa ở vào trên đầu sóng ngọn gió Vương Đông. Giờ phút này lại khôi phục diện mục thật sự, lặng yên không tiếng động về tới Đông Châu Thần Chiêu Hoàng Đô về phần Chu Yếm. Thì tại yêu hoang bên trong toàn lực tu hành, Vương Đông để lại cho hắn không ít đại thuốc cùng linh mạch. Để hắn tu hành, tại vô tận chiến đấu bên trong dũng mãnh tăng lên, khôi phục nhanh chóng thực lực của mình. Hắn hiện tại cần bên mình thực lực càng mạnh càng tốt, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.